Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1109, hồn phi phách tán. Gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, toàn thân bao quanh lôi điện lực lượng, tựa như trong đám mây, bao quát muôn dân trăm họ lôi thần, vung động trường tiên, trực tiếp quất vào một vị phản hư đạo nhân trên thơ đồng vị này phản hư đạo nhân thân hình dừng lại, trong mắt ảm đạm, toàn bộ người đột nhiên từ giữa không trung tán loạn, sinh mệnh khí tức tiêu tán, đã thân vẫn đạo tiêu. Diệt thần tiên vũ động, lại quất tới hướng một vị khác phản hư đạo nhân. Vị này phản hư đạo nhân trước tiên tế ra một đạo pháp thuật. Đùng, diệt thần tiên cùng pháp thuật chạm vào nhau truyền đến một tiếng giòn vang, vị này phản hư đạo nhân vẫn là toàn thân run lên, thân hình rơi xuống. Còn không có các loại rơi xuống trên mặt đất bên trên vị này phản hư đạo nhân dĩ nhiên chết. Diệt thần tiên chuyển động quất tới hướng một vị khác phản hư đạo nhân. Vị này phản hư đạo nhân không dám khinh thường, vội vàng tế ra pháp khí, hộ thân phù lục loại bảo vật đem chính mình bảo vệ kín không kẽ hở. Đùng, diệt thần tiên rơi vào người này phòng ngự pháp khí bên trên. Người này nghẹo đầu cũng từ giữa không trung rơi xuống, trên thân mặc dù không có nửa điểm vết thương, nhưng nguyên thần đã mất đi, hồn phi phách tán. Diệt thần tiên, chuyên đánh nguyên thần tu vi chưa đủ, bị diệt thần tiên đánh trúng, chỉ có một kết cục chính là tan thành mây khói. Vô luận là pháp thuật còn là bình thường phòng ngự pháp khí cũng đỡ không nổi diệt thần tiên sát phạt. Cái này là diệt thần tiên khủng bố chỗ. Hơn nữa, so sánh tương đối tại mặt khác nguyên thần bí thuật diệt thần tiên khống chế tại Tô Tử Mặc trong tay, muốn linh hoạt rất nhiều, dễ sai khiến. Một màn này, đưa tới một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, chẳng qua là trong nháy mắt cũng đã có ba vị phản hư đạo nhân thân vẫn đạo tiêu. Không phải nói bắt giữ Tô Tử Mặc liền thân thể của hắn đều thân cận không thể. Cô hồn đạo nhân nuốt nước miếng, nhìn qua Tô Tử Mặc trong tay cái kia lôi điện lóe lên trường tiên, trong lòng một trận hoảng sợ. Chứng kiến Tô Tử Mặc trong nháy mắt hắn, máu dồn lên não thiếu chút nữa tự tay ra tay. Bây giờ nghĩ tới, may mắn không có tiến lên, nếu là bị cái này là cây roi quất tới truy cập liền nguyên thần xuất khiếu cơ hội đều không có tại chỗ liền hồn phi phách tán. Cái này là, Phiếu Miểu Phong quần tu vẻ mặt kinh ngạc, không phải nói Hoang Vũ đạo nhân thân thể bị hủy, chiến lực giảm đi, đã ngã xuống thần đàn, phai mờ nhưng tại nhiều người rồi sao? Trước mắt đây là cái gì tình huống? Quần tu thấy được trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng mọi người vẫn là không hiểu ra sao, nhưng mặc kệ như thế nào, cái này là dù sao cũng là chuyện tốt. Hoàng Vũ đạo nhân chiến lực cường đại như vậy, hy vọng cái kia cùng hắn cùng đi hắc y nhân, không nên kéo cái chân của hắn a, có tu sĩ trong lòng lo lắng, nhỏ giọng nói ra. Ồ, nhưng vào lúc này, một vị khác tu sĩ khẽ di một tiếng, thần sắc mê mang, theo bản năng hỏi. Kỳ quái, cái kia cái hắc y nhân như thế nào không thấy? À, thẳng đến lúc này, quần tu mới phản ứng tới, nguyên bản cùng Tô Tử Mặc kề vai sát cánh hắc y nhân, chẳng biết lúc nào, vậy mà biến mất ở giữa không trung. Không có người chứng kiến, hắn đi nơi nào, đã liền lão tiên hạc đều không có phát giác được hắc y nhân là như thế nào biến mất. Nàng chẳng qua là hơi ngây người một lúc, chiến trường tốt nhất giống như cũng chỉ còn lại có Tô Tử Mặc một người. Gocchuyenaudio.com. Nhưng lão tiên hạc dù sao cũng là pháp tướng cảnh cường giả, hơn nữa là yêu tộc cảm giác nhạy cảm. Tuy rằng thần trí của nàng vẫn là cảm ứng không đến hắc y nhân tồn tại, nhưng nàng mơ hồ ý thức được người kia nhưng tại chiến trường phía trên. Lúc này, xông lên 10 vị phản hư đạo nhân, bị diệt thần tiên quất chết 3 vị, còn thừa lại 7 vị. Đột nhiên, ngay tại hai vị phản hư đạo nhân chính giữa, một đạo mơ hồ bóng đen thoáng hiện. Quần tu đều tại nhìn không chuyển mắt để mắt tới chiến trường, thấy như vậy một màn, vội vàng kinh hô một tiếng. Tiếng kinh hô còn chưa rơi. Đạo này mơ hồ thân ảnh màu đen, lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy cái kia hai vị phản hư đạo nhân đầu lâu, đã bị chảo được nát bấy, nguyên thần mất đi thi thể không đầu từ giữa không trung rơi xuống, đột từ tại chỗ. Quá là nhanh, mặc dù có vô số đạo ánh mắt, để mắt tới chiến trường nhìn, cũng không có ai có thể nhìn rõ ràng, Dạ Linh là như thế nào xuất thủ. Đều chết cho ta, chấm, Tô Tử Mặc luân động, diệt thần tiên, ở giữa không trung không ngừng vung vẩy. Đùng, đùng, đùng, mỗi một lần diệt thần tiên thanh âm vang lên, giữa không trung tất nhiên sẽ có một vị phản hư đạo nhân rơi xuống, hồn phi phách tán, thân vẫn đạo tiêu. Thật là đáng sợ, phản hư đạo nhân tại đây diệt thần tiên quật phía dưới, hoàn toàn không có lực chống cự. Trong nháy mắt xông lên 10 vị phản hư đạo nhân, bị Dạ Linh tập sát 2 người, còn dư lại 8 vị, toàn bộ bị diệt thần tiên quất tới tiêu diệt nguyên thần. Còn lại Long tộc hồ các phản hư đạo nhân tuy rằng còn có hơn 90 vị, nhân số phần đông, mặt bên trên tuy nhiên cũng toát ra kiêng kỵ vẻ sợ hãi. Ai cũng không dám đơn giản tiến lên, bọn hắn tu hành đến nay, ở đâu bái kiến bá đạo như vậy thủ đoạn. xông lên, bất luận là pháp thuật còn là pháp khí, chỉ cần bị cái này là lôi điện chi tiên rút chúng một cái, liền chết tại chỗ. Là nguyên thần bí thuật, Long Hồ Các một vị pháp tướng đạo quân mắt sáng như đuốc nhận ra diệt thần tiên tính chất. Vu Lệ ra tay về sau, ở đây 5 vị Long Hồ Các pháp tướng đạo quân, vốn là muốn thở một cái, nuốt linh đan, nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ tới, chẳng qua là trong nháy mắt tông môn 10 vị phản hư đạo nhân cũng đã vẫn lạc. Bọn hắn chỉ có thể đứng ra. Hai vị pháp tướng đạo quân thân hình lập lòe, hướng phía Tô Tử Mặc đánh tới. Phiếu Miểu Phong trong lòng mọi người siết chặt, chấn giết phản hư cảnh là một chuyện, đối mặt pháp tướng cảnh, nhưng là mặt khác một sự việc rồi. Lúc này, quần tu thậm chí quên ghi nhớ lão tiên hạc lúc trước quyết định, không có nhân cơ hội này phá vòng vây rời đi, chẳng qua là theo bản năng nhìn qua chiến trường. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh như băng, luân động, diệt thần tiên, hung hăng quất một phát. Nguyên thần bí thuật, một vị pháp tướng đạo quân gầm nhẹ một tiếng, đồng thời bộc phát nguyên thần bí thuật thần thức ngưng tụ, hung hăng đụng tới. Phanh, hai đạo nguyên thần bí thuật va chạm, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. A, vị này pháp tướng đạo quân toàn thân run lên, kêu đau một tiếng. Phải biết rằng, Tô Tử Mặc thần thức đã sánh vai pháp tướng đạo quân, lại có cái này là lôi hoàng truyền thừa nguyên thần bí thuật lực sát thương kinh người. Vị này pháp tướng đạo quân mặc dù không có vẫn lạc nhưng nguyên thần bên trên cũng hiện ra một đạo bị lôi điện thiêu đốt dấu vết. Nguyên thần bị thương, góc chuyện audio.com. Đương nhiên, diệt thần tiên tại pháp tướng đạo quân nguyên thần bí thuật trùng kích phía dưới, hào quang cũng trở nên ảm đạm rất nhiều lôi quang điện hồ tán loạn. Một vị khác pháp tướng đạo quân thấy thế không ổn cũng lập tức thúc động nguyên thần bí thuật. Diệt thần tiên run lên, oanh, hai đạo nguyên thần bí thuật va chạm. Vị thứ hai pháp tướng đạo quân cũng kêu thảm một tiếng, nguyên thần bên trên nhiều ra một đạo vết thương, giống như bị một đầu dài cây roi, hung hăng quất tới qua bình thường. Tại hai vị pháp tướng đạo quân nguyên thần bí thuật trùng kích phía dưới, diệt thần tiên mới chính thức tán loạn. Hai vị pháp tướng đạo quân nguyên thần bị thương, sau này chỉ sợ cũng khó khăn lấy khỏi hẳn. Hai người hung dữ để mắt tới Tô Tử Mặc đem trong lòng toàn bộ lửa giận, đều trút xuống tại Tô Tử Mặc trên thân, hận không thể đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Hoàng Vũ, ta mặc kệ sau lưng ngươi là ai? Một vị pháp tướng đạo quân ngưng âm thanh nói. Ta hiện tại, liền đem ngươi nghiền xương thành cho. Long Hồ Các tu sĩ tu luyện Long Hồ Kinh, thân thể cường đại, huyết mạch kinh người, am hiểu cận chiến. Hai vị pháp tướng đạo quân thân hình lập lòe, mang theo ngập trời sát cơ, hướng phía Tô Tử Mặc sông lên giết đi qua. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn giết ta? Chấm, diệt thần tiên tiêu tán, Tô Tử Mặc trong cơ thể pháp lực huyên náo, trong mắt không có chút sợ hãi, ngược lại dấy lên hai luồng hỏa diễm, tựa hồ muốn diệt hết thảy vạn vật sinh linh. Cách chương.